Cực phẩm cuồng thiếu, chương 848, đồng thời bế quan. Góc truyện audio.com. Trận chiến này để Diệp Phàm đối với thực lực của chính mình có một cái rõ ràng nhận thức. Đồng thời cũng càng thêm cảm nhận được tầng thứ tư thử thách gian nan. Chiến thắng tự mình, cũng không phải là mỗi người cũng có thể làm đến. Đặc biệt là cái này giả lập đi ra chính mình có thể nói hoàn mỹ. Hầu như không có bất kỳ lỗ thủng. Bởi vì tất cả những thứ này, Diệp Phàm rõ ràng nếu như hay là dùng thực lực trước mắt đi cùng tầng thứ tư chính mình chiến đấu. Cuối cùng kết quả tất nhiên là lấy chính mình chiến bại cáo chung. Không thể thông qua thử thách, nếu muốn chiến thắng thông thiên tháp giả lập đi ra chính mình. Nhất định phải có thông thiên tháp không biết tuyệt kỹ, bằng không kết quả sẽ không thay đổi. Nghĩ thông suốt điểm này sau khi Diệp Phàm trường thân đứng lên đến. Giãn ra một thoáng gân cốt, cả người xương cốt phát sinh một trận đùng đùng nổ vang. Chợt hét dài một tiếng, rung khắp thung lũng, thằng nhóc đi ra, chính ở phía xa săn giết dị thú Sở Tô hai người nhất thời đối diện một chút. Thật nhanh giải quyết trước mắt dị thú, từ dị thú trong cơ thể lấy ra một khối to bằng trứng gà tiểu nhân. Nhỏ bé thú hạch, hướng về thông thiên tháp phương hướng tới rồi. Khoảng cách rất xa, hai người liền nhìn thấy Diệp Phàm chính chắp tay đứng ở thông thiên tháp cửa. Diệp Phàm thân thể thẳng tắp đứng ở thông thiên tháp trước. Ngẩng đầu nhìn thông thiên tháp tầng cao nhất, suy nghĩ xuất thần, thằng nhóc, ngươi qua cửa, Sở Cơ cấp tốc đi tới Diệp Phàm trước mặt. Trên dưới đánh giá Diệp Phàm, tràn đầy kích động hỏi, Tô Lưu Ly dù chưa mở miệng, nhưng cũng là một mặt chờ mong. Diệp Phàm cười khổ một tiếng, nào có đơn giản như vậy, thông thiên tháp nếu như đơn giản như vậy liền có thể qua cửa. Sợ là sớm đã bị người hoàn tu tí, nơi nào còn chuyển động hắn. Diệp Phàm, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ngươi thông qua tầng thứ mấy thử thách, Tô Lưu Ly nghe lời đoán ý, liền biết Diệp Phàm cũng không có qua cửa. Liền uyển chuyển hỏi do Diệp Phàm gặp phải ra sao thử thách. Ta gặp phải chính ta, Diệp Phàm cười khổ nói, gặp phải chính mình, Sở Tô hai người triệt để mê hoặc, đây là ý gì, chẳng lẽ nói còn có một cái cùng Diệp Phàm giống nhau như đúc cùng tồn tại hay sao? Thông thiên tháp thông qua đặc thù quy tắc, phục chế một cái phiên bản ta, thực lực giống như ta, sẽ ta hết thảy võ kỹ, nhưng chém giết kinh nghiệm so với ta phong phú hơn, hầu như không có kẽ hở. Hơn nữa có thể không hạn chế thiêu đốt cương khí cùng ý niệm lực tinh hoa. Diệp Phàm giản yếu đem chính mình ở tầng thứ tư gặp phải tình huống hướng về hai người nói rồi một thoáng. Nghe được hai nữ trợn mắt ngoác mồm, thế thì còn đánh như thế nào? Chính mình hết thảy tuyệt kỹ đối phương tất cả đều biết. Thể chất cũng như thế, chỗ chết người nhất chính là đối phương có thể không sợ di chứng về sau vẫn thiêu đốt cương khí cùng ý niệm lực. Từ đầu tới cuối duy trì mạnh mẽ công phòng năng lực. Mà tiếp thu thử thách người nhưng không thể vẫn duy trì mạnh nhất đỉnh cao. Vậy còn làm sao thông qua thử thách, thiết kế cái này thông thiên tháp người có phải là biến thái a? Có bản lĩnh chính hắn chiến thắng một thoáng chính mình thử xem. Sở Cơ đem khí rơi tại thiết kế thông thiên tháp nhân thân trên. Trình độ như thế này thử thách nói rõ là không muốn để cho bất luận người nào thông qua. Không sai, nếu như nói tầng thứ tư chính mình thật cùng thực lực của chính mình như thế. Dựa vào kiên cường ý chí võ đạo hay là còn có thông qua thử thách cơ hội. Nhưng cái này giả lập đi ra tự mình so với tiếp thu người khảo nghiệm càng mạnh hơn. Này thì có điểm không còn gì để nói. Tô Lưu Ly cũng là gật đầu, cho rằng thông thiên tháp tầng thứ tư thử thách thực sự quá khó. Mặc kệ có bao nhiêu gian nan. Ta nhất định phải thông qua thử thách, không riêng vì là được cái kia cuối cùng thần bí khen thưởng. Còn vì là để cho mình trở nên càng mạnh hơn đây là một loại hiếm thấy tôi luyện. Diệp Phàm dùng một câu nói kết thúc thảo luận, chợt nói rằng, bất quá trước lúc này, ta cần một lần thời gian dài bế quan, đến tăng lên thực lực của chính mình, mới có thể có hy vọng thông qua tầng thứ tư thử thách. Có thể, thú hạch chúng ta đã tích góp gần đủ rồi, thêm vào trước còn có một chút tích trữ, hẳn là đủ ngươi xung kích cấp trung chiến thần cảnh sử dụng. Sở Cơ thu hồi trêu chọc tư thái, một mặt nghiêm túc nói, mấy ngày qua, nàng cùng Tô Lưu Ly hai người hầu như là không ngày không đêm săn giết dị thú. Thu hoạch khá dồi dào. Diệp Phàm lắc đầu một cái, nói, thú hạch hiện tại ta trái lại không lo lắng, ta lo lắng chính là, một khi ta đột phá cấp trung chiến thần cảnh giới, thông thiên tháp tất có cảm ứng, sẽ tương ứng tăng cao tầng thứ tư một cái khác thực lực của ta. Nói như vậy chính là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Nghe Diệp Phàm nói như vậy, hai nữ cũng trầm mặc, các nàng cũng ý thức được cái vấn đề này. Giả như đúng là như vậy, Diệp Phàm vẫn đúng là không thể quá sớm đột phá, các ngươi cũng không cần lo lắng, một lần không được còn có hai lần không được còn có ba lần, ta liền không tin, thiên hạ còn có không qua được khảm. Diệp Phàm đầy cõi lòng tự tin dáng vẻ cảm hóa hai nữ. Tô Lưu Ly nói rằng, vì cầu chúc ngươi sớm ngày thông qua thử thách, ta quyết định, ngày hôm nay ăn bữa ngon. Sau đó nghỉ ngơi thật tốt một thoáng ngươi lại đi bế quan. Sở Cơ sáng mắt lên, lặng lẽ hướng về Tô Lưu Ly giơ ngón tay cái lên. Nàng bản thân cũng là thông minh nhanh trí, vừa nghe liền rõ ràng Tô Lưu Ly ý tứ, cái gọi là ăn bữa ngon, tự nhiên là để Diệp Phàm tự mình xuống bếp. Lần trước Diệp Phàm bế quan tu luyện, các nàng cũng chỉ có thể chính mình làm ăn, miễn cưỡng lấp đầy bụng mà thôi. Ăn ngon tự nhiên là không thể nói là, lần này Diệp Phàm muốn đi vào thời gian dài tu luyện. E sợ những ngày kế tiếp mình và Tô Lưu Ly hai người lại cũng bị bách mình làm ăn. Ở tình huống như vậy, để Diệp Phàm xuống bếp, khao mình và Tô Lưu Ly một thoáng tự nhiên là có thể. Dù sao mình cùng Tô Lưu Ly hai người nhưng là không ngày không đêm săn giết dị thú. Vì hắn tích góp thú hạch vượt cửa ải. Chỉ bằng điểm này, ăn bữa ngon đương nhiên là chuyện đương nhiên, Diệp Phàm tự nhiên cũng không ý kiến, lần bế quan này cũng không biết cần phải bao lâu, đương nhiên muốn ăn uống no đủ mới được, rất nhanh, đối với dã ngoại sinh tồn, Diệp Phàm kinh nghiệm có thể nói là cực kỳ phong phú. Rất nhanh liền ở phụ cận tìm tới một loại rất lớn lá cây. Dùng loại này tỏa ra mùi thơm ngát. Không có bất kỳ dị vị lá cây bện một cái nôi. Thử mặc lên thủy, dĩ nhiên không chút nào lậu. Tô Lưu Ly rất là thán phục, thân là hồ hàng Tô gia hai tiểu thư. Nàng nơi nào gặp những kỹ xảo này, mặc dù là theo bồ đề vô âm tu hành thời điểm cũng chưa từng thấy. Lập tức, Diệp Phàm chui vào phụ cận trong rừng trúc, tìm tới một chút trúc tôn cùng mộc nhĩ cái nấm loại hình. Ngoài ra còn có hai cây linh dược. Lấy ý niệm khống chế phi đao, chém giết hai con chim tùng kê, mang theo từ trong rừng cây đi ra. Sở Cơ tốt xấu cũng trải qua dã ngoại sinh tồn huấn luyện. Liền phụ một tay ở bên cạnh hỗ trợ, Tô Lưu Ly chỉ có thể tồn ở một bên nhìn. Rất nhanh, được sự giúp đỡ của Sở Cơ, hai con chim tùng kê rút mao mổ bụng công tác liền làm xong. Diệp Phàm đem chim tùng kê lồng ngực Chris dâng hương thảo cùng một ít cái khác gia vị thực vật. Thậm chí còn có một chút xoa thành phấn diêm khoáng phấn. Cuối cùng dùng lá cây gói kỹ lưỡng, bên ngoài hồ trên một tầng hoàng bùn, để ở một bên đồ dự bị, lá cây bện nồi bên trong chú tiếp nước, thả trên trúc tôn cùng mộc nhĩ cái nấm, thêm vào một ít đặc biệt gia vị, chuẩn bị làm một oa mỹ vị trúc tôn mộc nhĩ cái nấm thang. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, Diệp Phàm tìm đến một chút củi khô, ở bên dòng suối sinh hai đống hỏa, dùng thạch đầu đem nồi giá ở trong đó một đống lửa trên. Diệp Phàm, sẽ không đem nồi cháy hỏng chứ? Tô Lưu Ly quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Lá cây làm hoa làm sao có thể làm canh đây? Không hề trả lời, Diệp Phàm vừa chăm sóc nồi. Vừa đem hai con gói kỹ chim tùng kê ném vào khác một đống lửa bên trong. Loại này gọi hoa kê cách làm ở dã ngoại sinh tồn bên trong là thường thấy nhất. Cũng là dùng tốt nhất một loại. Chử Huyền Cơ huấn luyện Diệp Phàm thời điểm. Đó là cực kỳ tàn khốc. Con nhỏ tuổi Diệp Phàm liền muốn tiếp thu dã ngoại sinh tồn huấn luyện. Vì lẽ đó, kiến thức về phương diện này hắn phi thường vững chắc. lần thứ hai ôn lại năm đó các loại. Diệp Phàm mũi từng trận cay cay. Hắn nghĩ tới rồi Chử Huyền Cơ. Trải qua thời gian dài như vậy tìm kiếm đều không có bất kỳ tung tích nào. Trong lòng hắn vẫn cứ còn có ảo tưởng. Hy vọng sư phụ còn sống sót. Chỉ cần sống sót là tốt rồi. Rất nhanh, lá cây bện nồi bên trong thủy liền mở ra. Tỏa ra một luồng mê người mùi thơm ngát. Đều là tự nhiên đồ vật trái lại có loại hòa vào thiên nhiên cảm giác. Diệp Phàm dùng Phật Đỗ Trúc làm ba cái ống trúc, dùng để thịnh thang, còn gọi hoa kê, trực tiếp dùng tay xé là có thể ăn. Hoa, này thang quá mỹ vị rồi. Không được, ta muốn bao tròn, các người uống ít điểm. Cho ta giữ lại, Tô Lưu Ly cẩn thận nếm thử một miếng. Nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Mặc dù là ở hồ hàng trong nhà thời điểm. Thường thường đến một ít cấp 5 sao quán cơm bên trong đi ăn cũng chưa từng ăn qua bực này mỹ vị. Diệp Phàm cùng Sở Cơ hai người mỉm cười nở nụ cười. Đem gọi hoa kê từ đống lửa bên trong bái đi ra. Gõ nát tan hoàng bùn, một luồng thanh tân mùi thịt xông vào mũi. Ta, hai đùi gà đều là của ta. Lúc này, Tô Lưu Ly phảng phất trở lại quá khứ. Khôi phục Tô ra hai tiểu thư bản sắc, liền ăn mang chiếm, tay trái cầm cái đĩa thang ống trúc, tay phải cầm lấy một con thơm ngắt đùi gà, ăn miệng đầy nước mỡ. Sở Cơ phảng phất cũng thả xuống thương tâm, tham dự đến cướp mỹ thực trong hàng ngũ, một khối màu mỡ kê bô thịt bị nàng cướp ở trong tay. Một cái cắn xuống một đại khối đi, một bữa cơm ngay khi sung sướng tranh đoạt bên trong kết thúc. Diệp Phàm ở bên dòng suối nhỏ rửa tay, sau đó cùng Sở Tô hai nữ nói rồi một thoáng, trực tiếp hướng về Thông Thiên Tháp bên trong đi đến, ngược lại thú hạch cũng tích góp gần đủ rồi. Hai người cũng không vội vã, quyết định cùng Diệp Phàm một dũng bế quan, tìm hiểu một thoáng đem cương khí áp xúc sau khi đánh ra đi bí quyết. Lần trước Diệp Phàm dùng áp xúc sau cương khí đánh ra hiệu quả làm cho các nàng cảm thấy khiếp sợ. Giả như các nàng cũng nắm giữ loại này cương khí áp xúc phương pháp. Sức chiến đấu đều sẽ có tăng lên trên diện rộng, đối phó những dị thú kia sẽ dễ dàng hơn. Ngoài ra, Sở Cơ cũng quyết định lợi dụng lần bế quan này cơ hội. Xung kích cấp trung chiến thần cảnh. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu. Thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.